Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Khổng Tuyên lộ vẻ thần thông. Thập nhị tổ vu, đế tuấn, thái nhất dồn dập ra khỏi Hỗn Nguyên Châu, căm tức đối phương, bọn họ đã hận đối phương để cho bọn họ bỏ lỡ thu được thánh vị cơ hội. Cũng may mắn đối phương cũng không có được thánh vị, Vu yêu tộc đã thành tử địch, cơ hồ là vừa thấy mặt đã chống đỡ, chỉ là bị quản chế với Phương Minh, mới chậm chạp không có động thủ. Cũng có thể nói là Phương Minh mạnh mẽ nhấn Vu yêu nhị tộc đại chiến. Vu yêu nhị tộc cao thủ nhiều như mây, bị thủ tiêu tư cách tranh tài, tại chỗ còn lại thần ma có thể nói là hoan hô không ngớt. Thiếu Vu yêu nhị tộc tới cạnh tranh thánh vị, bọn họ thu được thánh vị cơ hội lại lớn hơn rất nhiều. Nhất là Minh Hà lão tổ, đối với thánh vị có thể nói là nhất định phải được. Tứ tứ bảy, tiếp lấy, lại có mấy tôn thần ma khiêu chiến Minh Hà lão tổ. Nhưng không một không phải lấy thất bại cáo chung. Thứ nhất là bởi vì Minh Hà lão tổ tu vi cao. Người mang bốn cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, xác thực khó chơi. Thứ hai là bởi vì Minh Hà lão tổ có huyết thần tử thần thông, gần như có thể vô hạn sống lại. Vì có thể có được thánh vị, với khởi giá tới, Minh Hà lão tổ hoàn toàn là chỉ công không tuân thủ. Một bộ người nào cùng ta đoạt thánh vị, ta liền cùng ai liều mạng tư thế. Minh Hà lão tổ liên bại hơn 10 vị ma thần, thuận lợi thu được đệ nhị tôn thánh vị. Minh Hà lão tổ ra khỏi Hỗn Nguyên Châu. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng phượng hót. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ sắc hoa quang trùng thiên. Một con to lớn khổng tước hướng bên này bay tới. Đợi cho phụ cận, khổng tước biến hóa nhanh chóng, hóa thành Khổng Tuyên dáng dấp. Khổng Tuyên ha ha cười nói, còn có một tôn thánh vị, ta tới cũng không coi chậm. Nói, Khổng Tuyên đi tới Phương Minh trước mặt, hướng Phương Minh chắp tay nói, tham kiến phụ thân. Nhắc tới cũng kỳ, này cũng qua đã bao nhiêu năm, Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điều thấy Phương Minh vẫn là để cho phụ thân. Khổng Tuyên câu này phụ thân cửa ra, tại chỗ thần ma nhất tề biến sắc. Phương Minh nhi tử cũng tới cạnh tranh thánh vị, bọn họ như thế nào dám cùng chi tương tranh. Phương Minh bất đắc dĩ, chỉ phải hư nâng dậy Khổng Tuyên, nói, Tuyên nhi, người cũng tới rồi. Khổng Tuyên đứng dậy, ha ha cười nói, ta nghe nói phụ thân lập thánh vị, liền ngựa không ngừng vó chạy về, may mắn còn kịp. Nói, Khổng Tuyên hóa thành một đạo ngũ sắc hoa quang, xông vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Khổng Tuyên đứng ở Hỗn Nguyên Châu bên trong, bao quát tại chỗ chúng thần ma, ha ha cười nói, các vị đạo hữu, đừng có bởi vì ta là phụ thân nhi tử liền khiêm nhượng cùng ta. Ta là bằng bản lĩnh tới cạnh tranh thánh vị, cũng không phải là dựa vào là nhân tình. Các vị đạo hữu ai nghĩ tới cạnh tranh thánh vị, liền mặc dù phóng ngựa qua đây. Vừa nói, Phương Minh bảo hiểm tất cả chứng. Chúng thần ma nhất thời dục dịch, sinh thủ ma thần rất lễ phép hướng Khổng Tuyên chắp tay, lớn tiếng nói, Khổng Tuyên đạo hữu, mời. Mọi người thấy được kinh hô không ngớt. Cái này đầu bò ma thần rõ ràng là Hoàng Kim Thần Ngưu bộ tộc, lực lớn không gì sánh được, hơn nữa da dày thịt béo, cơ hồ là kim cương bất hoại, khó dây dưa nhất một loại thần ma. Khổng Tuyên như trước khí định thần nhàn, cười híp mắt nhìn vọt tới Hoàng Kim Thần Sinh. Hắn tựa hồ là bị sợ choáng váng, vẫn không nhúc nhích, nhưng quen thuộc Khổng Tuyên cùng Phương Minh Nhân, có thể từ Khổng Tuyên khóe miệng nụ cười nhìn ra một hai. Khổng Tuyên khóe miệng nụ cười hầu như cùng Phương Minh nụ cười độc nhất vô nhị, giống như là từ trong một cái mô hình khác ra không. Đây là tự tin biểu hiện. Mắt thấy Hoàng Kim Thần Ngưu phụ cận, Khổng Tuyên hai cánh tay rung lên, phía sau ngũ sắc hoa quang phóng lên cao, dựa theo hoàng kim thần sinh cả một cái. Hoàng kim thần nghiêu liền biến mất vô ảnh vô tung. Phương Minh nhíu mày, thầm nghĩ Khổng Tuyên cái này ngũ sắc thần quang lợi hại. Chúng thần ma thấy một chàng thốt lên, không biết Khổng Tuyên đây là thần thông gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tiếp lấy, lại có mấy tôn thần ma tiến lên khiêu chiến Khổng Tuyên. Nhưng là không có chỗ nào mà không phải là bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang quét đi. Bọn họ hầu như đều không biết mình là làm sao bại. Chúng thần ma thấy kinh hô liên tục, thầm khen Khổng Tuyên lợi hại. Ngay từ đầu, bọn họ không cho là Khổng Tuyên thật lợi hại, chỉ là ỷ vào Phương Minh quan hệ bám váy đàn bà mà thôi. Nhưng bây giờ không nghĩ tới Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lợi hại như vậy. Hầu như thành bất bại thần thông, nhưng dù sao cũng là cuối cùng nhất tôn thánh vị. Tại chỗ chúng thần ma đô muốn thử một lần, ở Khổng Tuyên liền soát hơn 100 tôn thần ma thời điểm. Chúng thần ma liền biết mình cũng không Khổng Tuyên đối thủ, cũng không khiêu chiến, tuy là lòng có không phải không, không cam, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Khổng Tuyên ra khỏi Hỗn Nguyên Châu, đối với Phương Minh bái nói, phụ thân, hài nhi không có cô phụ thân hy vọng. Khổng Tuyên cùng đại bằng điều không nên gọi Phương Minh phụ thân. Phương Minh cũng bất đắc dĩ, chỉ phải mặc kệ nó. Chỉ là Phong Doanh nếu như nghe, tất nhiên sẽ răn dạy của nàng hai cái đệ đệ. Phương Minh hư nâng dậy Khổng Tuyên, ha ha cười nói, vị thứ ba thánh vị cũng đã đi ra, chính là Khổng Tuyên. Chúc mừng Khổng Tuyên đạo hữu, chúc mừng Khổng Tuyên đạo hữu. Chúng thần ma dồn dập hướng Khổng Tuyên chúc, chư vị đa tạ a, ha ha ha. Khổng Tuyên hăm hở đáp lễ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.